Chương 172 tối cường thăng cấp hệ thống. Đột phá. Lập tức liền có. Chương 172, đột phá. Lập tức liền có chút đột nhiên, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Long Phi. Nam Cung Hỏa sửng sốt một chút, hỏi, "Kẻ bắt đầu cái gì?" Long Phi nói, "Ê luận võ a." Tử Cấm Chi Yến không phải là Hỏa Ly Vương triều trẻ tuổi một lần luận võ giải thi đấu sao? Cũng đừng lãng phí thời gian, nhanh điểm bắt đầu đi, ta còn dám ở về nhà đâu. Long Phi tay áo lướt qua, đem ngoài miệng mở đông cho lau, nói tiếp, lẽ nào các ngươi tới nơi này không phải tỷ võ? Đều là vì này viên triều thiên tông lệnh bài tới, lẽ nào các ngươi đúng không? Tử Cấm Chi Điên Yến quá trình chính là ăn cơm, sau đó giao lưu, lẫn nhau nói khoác, lại cuối cùng hoàng đế đề nghị tỷ thí một trận, ai đạt được đệ nhất ai liền có thể thu được ban thưởng, giao lưu cái gì Long Phi trực tiếp liền không để ý đến. Căn bản không có rảnh rỗi như vậy tâm đi nghe người khác khoe khoang, hắn là kẻ thô lỗ, liền yêu thích đơn giản một chút thô bạo du hí, dù sao cuối cùng đều là dùng nắm đấm để giải quyết sự tình. Nam Cung Hỏa khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nói, Long Phi cần. Phải cũng nhận ra được Tam Đại Thiên Trụ tại tiến công Long Gia, hắn muốn sớm một chút thoát thân, về sớm một chút. Bất quá, dị Kim Thiên vãn lên nếu đến rồi, ta há có thể cho ngươi sống sót trở lại. Nam Cung Hỏa nói ra, ngày Đông Phương Kiếm cùng Nam Cung Yến vẫn không có đến, chờ chút đã bọn hắn đi, hơn nữa ta cũng có sự tình muốn tuyên bố, người lại tuyên bố. Long Phi lại ngồi xuống, nói, người có hay không linh dịch trà. Nam Cung Hỏa nhìn về phía Lưu Công Công, nói, người cho Long Khanh ngâm lên một bình linh dịch trà. Lưu Công Công lập tức đáp lại một thân, lập tức đẩy đi ra, mấy phút sau, tự mình đem một bình linh dịch trà bưng cho Long Phi châm trà trong nháy mắt, nhỏ giọng nói. Để Tam Đại Thiên Trụ đã động thủ, viên thống lĩnh chuẩn bị sắp xếp. Nói xong bất động thanh sắc lùi qua một bên, Long Phi không có bất kỳ vẻ mặt chấn động, trong lòng ám thầm nói, để Tam Đại Thiên Trụ, hắc hắc. Kim Thiên vãn thêm các ngươi tự đợi đến chịu chết đi. Hắn sở dĩ sốt ruột thi đấu cũng không phải là bởi vì muốn phải nhanh lên một chút về Long Gia, mà là hắn muốn sớm điểm hoàn thành nhiệm vụ, chính vì như vậy là hắn có thể đạt được đồ Long Đao để nhị đầu manh mối. Kim Thiên vãn lên hắn nhất định phải tìm tới còn lại nửa đoạn đồ Long Đao, thời gian sắp đến rồi, lại không hoàn thành, cái này nhiệm vụ thời gian liền quá hạn, cái đồ Long Đao a, ngươi đang ở đâu vậy? Long Phi tâm bên trong nói thầm lên, bắt đầu nghĩ dùng cuồng bạo thuộc tính đánh giết Nam Cung Hỏa nhìn xem có thể hay không tuôn ra đồ Long Đao đến, hiện tại dùng để giết gà tuôn ra dòng máu Phượng Hoàng cho Kiều Kiều, nếu muốn lại cho tới cuồng bạo thuộc tính nhất định phải luận võ lên chém liền 10 người, đột nhiên, cái Nam Cung quận chúa đến. Đông Phương thiếu chủ đến. Hai đạo thanh âm hạ xuống, Long Phi khóe miệng một phát, nhìn Đông Phương Kiếm, lập tức cười nói, ê mũ xanh huynh. Đông Phương Kiếm hai hàng lông mày căng thẳng, hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Yến đổi một tiếng trang phục, trên mặt không có loại này tức giận vẻ mặt, mà là một bộ lãnh băng băng thần sắc, chỉ là cặp mắt kia trung mang theo một vệt âm lãnh sát cơ, khóe mắt dư quan nhìn Long Phi một mắt, xem thường, khinh thường đi đến đại sảnh trung gian, nói thẳng, ghê bệ hạ, vừa nãy đề nghị của Long Phi ta hoàn toàn tán thành. Tất cả mọi người là hướng về phía Triều Thiên Tông đệ tử lệnh bài tới, không bằng trực. Tiếp một điểm. Long Phi cười nói, để tương lai lão bà, ngươi lời nói này được, như vậy là được rồi nha, phu sướng phụ tùy, nếu như một mực nhiều như vậy tốt. Nam Cung Yến không có xem Long Phi, nói tiếp, thế nhưng, Tử Cấm Chi Điên Yến là Hỏa Ly Vương Triều tối thịnh đại một lần thiên tài giao lưu tiệc rượu, không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể có tư cách tham gia. Dựa vào. Lại ở nơi này đề tài câu chuyện cách. Long Phi văn tục, rất khinh thường nói, y vừa nãy mười mấy bàn tay bạch ai. Một bên khác mặt vừa ngứa. Kiều Kiều lập tức đi tới, nói, kệ thiếu gia, ngươi mở miệng là được. Nam Cung Yến trên mặt co quắp một trận, vừa nãy mười mấy bàn tay nàng cả đời này giả bất sẽ quên, nói, kệ bệ hạ, ta đề nghị chỉ có chiến vương cảnh giới thiên tài vẫn có thể tham gia, về phần không có đạt đến chiến vương cảnh giới vẫn là không muốn tham gia cho thỏa đáng. Thực lực chênh lệch quá lớn, chết ở trên võ đài như vậy sẽ không tốt. Chợt Đông Phương Kiếm lập tức tiến lên một bước, nói, Kỳ Yến muội nói không sai, mặc dù là chạm đến là thôi, thế nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn, rất dễ dàng không chịu nổi tay, đều là vương công quý tộc con cháu, tổn thương không tốt, chết rồi thì càng thêm không tốt. Chư Cát Kiên Cường đi ra, nói, đề nghị này ta cũng tán thành, vốn là một hồi thiên tài giao lưu, đối với những bất nhập lưu đó phế vật liền không có cần thiết tham gia chứ. Lý Nhất đi ra, nói, "Ê ta hai tay tán thành." Sát theo đó, lại có vài tên nam tử đứng ra, nói, "Ê chúng ta cũng tán thành." Toàn bộ tiệc rượu đại sảnh có 2/3 người đứng dậy, mặt khác 1/3 nhưng là như Long Phi như vậy vẫn không có đạt đến chiến vương cảnh giới, mặt khác 1/3 người cũng có không ít người đứng ra, nói, người ta đến nơi này chính là vì giao lưu, về phần luận võ, ta tự động bỏ quyền. Bệ hạ, xin mời đáp ứng đi. Kim Thiên Vãn lên sẽ phát sinh cái gì, trong lòng bọn họ đều biết, bên ngoài hoàng cung, Long gia bên kia đã biến thành chiến trường, bọn hắn tại tới đây Lý Chi trước đã bị bậc cha chú nhắc nhở qua, bất cứ lúc nào đều phải đứng ở Nam Cung Yến, Chư Cát kiên cường, Lý Nhất bọn hắn một bên, tuyệt đối không nên cùng Long Phi đứng ở một bên, xếp hàng rất trọng yếu, đứng thành đội có thể làm cho gia tộc lại hưng thịnh mấy chục năm, đứng sai đội, cái kia chính là tai họa ngập đầu, ngay vào lúc này vị trí. Chưa một cái mập mạp đứng dậy, ném mất trong tay đùi gà, nói, kẻ ta không tán thành, tổ tiên sáng lập tử cấm chi điên yến, trọng yếu ngay tại ở giao lưu, cùng không phải thiết trí ngưỡng cửa, nếu ta nói trận này tử cấm chi điên yến nên mở rộng ra ngoài, để hết thể thanh niên tuấn kiệt đều có thể tham gia. Nam Cung Yến hồi đầu liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói, Nghị Vương Cảnh Lược, ngươi một cái nho nhỏ nhị phẩm thượng thư con trai ngươi liền tư cách nói chuyện đều không có. Vương mập mạp trà sát một cái ngoài miệng mở đông, căn bản không lưu ý Nam Cung Yến nói cái gì, nói, ngài bệ hạ, của ta tu vi cũng là chiến vương nhị giai, nhưng là ta vẫn là bất đồng ý Nam Cung đề nghị của quận chúa. Hơn nữa cách làm của bọn họ hay là tại nhằm vào Long Thiếu Hầu gia. Nhằm vào liền nhằm vào nha, trắng trợn một điểm, như vậy đùa nghịch âm mưu thủ đoạn ta Vương mập mạp trơ trẽn làm bạn. Lập tức Vương mập mạp đi tới Long Phi bên người, cung kính một tiếng, nói, ở Long Thiếu Hầu gia, ta đứng ở ngươi bên này, ta nhìn bọn họ không sảng khoái chính là không sảng khoái, ta Vương mập mạp chính là trắng trợn nói không sảng khoái. Trong nháy mắt này, Long Phi thật là có chút bội phục cái này Vương mập mạp, Nam Cung Yến cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi hôm nay nói không tốn thời gian dài ngươi liền sẽ hối hận, đồng thời ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Nam Cung quận chúa, ngươi cũng đừng làm ta sợ, ta Vương mập mạp không phải dọa lớn. Vương Cảnh Lược nói ra, Long Phi đi ra, nhìn Nam Cung Hỏa Đạo, lệ bệ hạ, liền theo các nàng nói, chiến vương cảnh giới mới có tư cách tham gia. Nam Cung Hỏa mi tâm căng thẳng, nói, vì vậy ngươi, hắn thật lo lắng Long Phi liền như vậy rời sân, này thật sự hỏng rồi hắn kế hoạch. Long Phi nhìn Nam Cung Hỏa vẻ mặt, khẽ nói, thì yên tâm, ta sẽ không rời đi, không phải là chiến vương cảnh giới nha, không cần lo lắng, lập tức liền có. Số từ 1830.